Hắc Ám Tây Du hồi thứ 59, Lục Nhĩ Mi Hầu. Tô Ngộ Không bị Đế Hoàng Nhất Vũ đánh văng lên không, đang trên đà bay đi, Tô Ngộ Không miễn cưỡng xoay người một cái, cổ tay khẽ đảo. Kim Cô Bổng tựa như mũi tên nhọn, một dạng bắn thẳng về phía trước ngay trán Đế Hoàng. Bởi vì khoảng cách quá gần, Đế Hoàng dù là thân pháp như quỷ ảnh mê tông cũng không kịp trốn tránh, một tay đưa lên bảo vệ trước trán. Hiện tại đã hút hết thổ nhưỡng xung quanh nhập thành áo giáp, Đế Hoàng tuyệt đối tin tưởng có thể ngăn trở được đợt tấn công vội vàng này của Đại Thánh. Ngay tại thời khắc, Đế Hoàng một tay nâng lên, vừa che khuất hai mắt, chỉ chờ có thế, Tô Ngộ Không tức tốc vung tay, đột nhiên 10 đầu ngón tay như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng lay động. Theo đầu ngón tay bay múa, từng sợi tơ nhàn nhạt màu vàng kim từ đó bay ra lên không trung, xen lẫn nhau thành một cái lưới lớn. Màn lưới vừa mới hình thành cũng bởi vì Tô Ngộ Không lúc này chính là đang ở trạng thái phi tốc lùi lại, nên màn lưới kia lập tức quay đầu chụp xuống. Mà phía dưới, vừa đúng lúc Đế Hoàng mới đưa tay chắn lấy Kim Cô Bổng đang vùn vụt phóng đến giữa trán. Bởi vì bị che khuất tầm mắt, thế nên Đế Hoàng cũng không nhìn thấy một tấm võng lưới lớn màu vàng óng đang bủa vây. Thời khắc khi hắn bất giác cảm thấy trên người có dị dạng thì đã quá muộn, toàn thân đã bị Tô Ngộ Không vùng tấm võng lưới kia hất văng ra ngoài. Lần này Đế Hoàng đã phải khá chật vật, tuy là một búa đánh văng Tô Ngộ Không ra ngoài, thế nhưng ngay tại thời khắc sống còn, Đại Thánh đã nhanh chóng dùng Kim Cô Bổng ngăn trở phía sau lưng, nên thương thế cũng không quá nặng, chỉ bất quá bởi vì pháp lực của Đế Hoàng quán chú và đòn thế vừa rồi quá lớn, Tô Ngộ Không miễn cưỡng ngăn cản không nổi, nên Kim Cô Bổng cũng theo đà đập thẳng vào phía sau lưng hắn. Chẳng qua chút thương thế còn con này so với đấu chí kiên định của Tô Ngộ Không mà nói cũng chẳng đáng nhắc đến, cho nên mới có thể đang trong lúc bị đánh văng đi, trong nháy mắt xử ra một tấm võng lớn, mà chiêu này cũng nhanh chóng đắc thủ. Nhưng dư lực từ đòn tấn công quá lớn làm Tô Ngộ Không văng đi trọn vẹn 300 trượng, cỗ lực lượng này mới dần dần suy yếu. Cũng là bởi vì Tô Ngộ Không đang nắm trong tay một tấm lưới hoàng kim kéo lê Đế Hoàng bay theo. Nếu như không có sức nặng của địch nhân trợ giúp, không biết Đại Thánh sẽ còn phải văng đi bao xa. Thân thể xoay người giữa không trung, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Đế Hoàng đang bị tấm lưới bao phủ lấy, Tô Ngộ Không không khỏi cười lên hắc hắc. Bàn tay khẽ vẫy, Kim Cô Bổng tức khắc bay ngay đến. Tô Ngộ Không một mặt cười xấu xa đi đến trước người Đế Hoàng. Lúc này nhìn đối thủ toàn thân trên dưới không biết bị bao nhiêu cái kim sắc sợi tơ cuốn lấy, tuy nhiên Đế Hoàng thần lực mạnh mẽ cũng đang không ngừng dãy giụa. Thế nhưng một điều khiến hắn phải trở nên nổi cáu là mỗi lần vận sức kéo đứt một vài sợi tơ kim sắc xong thì rất nhanh nó lại phân hóa ra càng nhiều sợi tơ khác, sau đó xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Thời khắc khi Tô Ngộ Không đến sát trước mắt Đế Hoàng, trên thân mình của hắn trên dưới đã bị tơ vàng lít nhà lít nhít quấn quanh như một con nhộng làm kén. Vừa mới bắt đầu còn có thể mãnh liệt dãy giụa, nhưng ngay giờ phút này dù muốn cử động một cái ngón tay cũng đều cực kỳ khó khăn. Hà hà, không nghĩ tới mấy sợi tơ kim sắc này vậy mà quả thật chắc chắn so với khổng tiên dây thừng còn có chỗ tốt hơn nhiều. Người tên gọi là Đế Hoàng đúng không? Hà hà, giờ đây cho ngươi nếm thử mùi vị bị trói chặt là như thế nào. Vừa nói dứt lời, Tô Ngộ Không hai tay vung Kim Cô Bổng lên, thì bỗng Đế Hoàng đang bị trói chặt trên mặt đất mãnh liệt thu nhỏ lại. Mà Tô Ngộ Không vừa vung gậy đập loạn vừa hét lớn: tội của ngươi là dám thay đổi về hình dạng của lão tôn, dám dùng cự phủ chặt ta, lại còn biến thành thần viên to lớn hơn ta, dùng thổ sơn ném ta. Ngươi không phải có thể biến lớn hơn sao? Hãy trổ tài cho Tôn Gia Gia xem thử, xem ngươi còn dám biến thành bộ dạng hầu tử nữa không. Hãy nhìn lão tôn đánh ngươi như một con lợn. Nhìn vào cảnh tượng này, không ai có thể nghĩ tới một hậu thổ thần viên Đế Hoàng đang chiếm hết thượng phong, chỉ vì một chút sơ suất đã bị hoàng tơ kim sắc tức khắc trói lại, rơi vào khốn cảnh nằm lê lết trên mặt đất, để Tô Ngộ Không tùy tiện vùng roi đánh đập. Cũng chỉ vì một phút giây lơi lỏng, bất quá cũng là bởi vì tấm võng hoàng tơ kim sắc này của Tô Ngộ Không quá mức quỷ dị. Ngay cả Đế Hoàng đã mượn đến lực lượng của nguyên thổ đại địa cũng không có cách nào kéo đứt hoàn toàn. Ngược lại, chỉ vì vội vàng dãy giụa dẫn đến toàn thân bị dây tơ quấn quanh kín mít. Rốt cục, Tô Ngộ Không tựa hồ cũng phát tiết hết nội khí trong lồng ngực, đem Kim Cô Bổng quăng ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đồng thời, hai tay nắm lấy hư không kéo ra những sợi tơ kim sắc đang quấn quanh trên người Đế Hoàng, phảng phất như bị một đôi đại phủ ngũ hành mở xé, lộ ra bên trong là Đế Hoàng đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Lúc này, khải giáp cùng chiến phủ to lớn đã bỗng đầu biến mất, nhưng kim cô bổng mà hắn sử dụng trước đó lại đồng thời xuất hiện ngay bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhìn qua binh khí của đế hoàng, ánh mắt ngưng trọng, tựa như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, dường như nghỉ ngơi đã đủ, Tôn Ngộ Không một tiếng hò reo, liền biến về trạng thái nguyên bản. Chỉ bất quá ngay lúc này, một thân chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Tay phải hướng lên bầu trời, từ không trung kéo một cái, tức thì một đạo bạch quang rơi xuống ngay trên thân. Tôn Ngộ Không quang hoa vừa tán đi, một thân chiến giáp kim quang ngời sáng lại hiển hiện. Vác theo kim cô bổng, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đi tới bên cạnh đế hoàng vẫn còn nằm sấp trên mặt đất, không nói hai lời, vung binh khí hướng thẳng xuống thủ cấp của đối phương. Lúc này đế hoàng đáng lẽ đang nằm im bất động, vậy mà đột nhiên gầm lên giận dữ. Kẻ nào, là kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử? Nhìn thấy bộ dạng lúc này của địch nhân, đại thánh không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Tay cầm kim cô bổng nhắm xuống đế hoàng, hung ác khẽ đầm một chút. Tiểu tử, ngươi còn không mau tranh thủ thời gian biến lại bản thể, nếu không để lão tô sẽ cho ngươi nếm thêm vài gậy. Đế hoàng nghe được lời này của Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, vậy mà bật dậy làm y như lời nói của Tề Thiên, từ từ biến nhỏ lại cùng kích cỡ với đại thánh. Chỉ bất quá nhìn hình dạng của hắn lúc này cũng không còn giống hệt như ban đầu nữa. Đế hoàng trở về bản thể, một thân khải giáp cũng không còn. Y như vậy, hắn đưa tay lên trời vung lên, một đạo bạch quang bị kéo xuống, sau đó cũng rơi vào trên thân đế hoàng, hóa thành một bộ thổ giáp màu vàng. Tiểu tử, ngươi vẫn còn dùng đến chiêu này, hái mây hóa thành khải giáp, dùng mấy trò vặt vãnh này, há chẳng sợ mất mặt hay sao? Đế hoàng nghe xong xoay người, sửa sang qua khải giáp, sau đó liếc nhìn dò xét Tôn Ngộ Không, tỏ ý khinh thường nói lớn, còn có mặt mũi để nói ra câu này, không phải nhà ngươi cũng làm như vậy sao? Nói xong, đế hoàng đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng thật chặt chừng mắt nhìn đế hoàng. Sau một khắc, hai người vậy mà hung hăng lao vào ôm lấy nhau. Hầu ca, đúng là ngươi sao, ngươi so với trước kia thật càng mạnh mẽ bội phần. Số tiểu tử, ngươi cũng không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi lại thành thổ quan nhân trên đảo này, ngươi so với trước kia cũng là càng lúc càng mạnh. Lúc này đế hoàng hơi dao động một chút, nếu từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ phát hiện trên đầu đế hoàng nguyên bản một đôi hai cái lỗ tai, vậy mà đã hóa thành tam đôi, hết thảy 6 cái lỗ tai. Nguyên lai hậu thổ thần viên đế hoàng này lại là Lục Nhĩ Mi Hầu năm xưa. Năm đó sư đồ Đường Tăng trên đường đi lấy kinh, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Như Lai xui khiến hóa thành hình dáng Tôn Ngộ Không, khiến thầy trò hắn nghi kỵ khó xử một phen. Vậy còn Lục Nhĩ và Thông Tý Viên Hầu cùng Tôn Ngộ Không đánh lên thiên phủ lại là như thế nào? Không lẽ là do Tôn Ngộ Không dùng hai sợi hầu mao biến hóa mà thành? Thật lâu hai người mới tách ra. Tôn Ngộ Không lấy tay đấm nhẹ liên tục lên lồng ngực Lục Nhĩ, ra chiều rất tâm đắc. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một mặt cười ngây ngô với Tôn Ngộ Không. Sau đó hắn đột nhiên ngơ ngác, tựa hồ nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu hỏi, hầu ca, ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra ta? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhăn nhó một chút liền nói, đúng vậy, từ thời khắc ngươi biến thân ta liền đã phát hiện, chẳng qua vì muốn được đánh ngươi một trầu ta sẽ giả bộ không hề phát hiện. Tiểu hầu tử, ngươi chơi ta, ha ha ha ha ha. Toàn bộ huyễn yêu đảo đều quanh quẩn tiếng cười vui sướng của Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ. Sau một hồi đại chiến ác liệt, cuối cùng đế hoàng cũng hiện thân là Lục Nhĩ Mi Hầu năm xưa. Trong Tây Du Chính Truyện, Lục Nhĩ đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết, vậy tại sao hắn còn xuất hiện tại nơi đây? Để biết rõ những uẩn khúc trong câu chuyện này, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 60, Tứ Đại Thần Hầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.